Pickle Whiz, check this. I'm massage up yo. Chim on ngam ngang lo the glow. thương của tôi ơi, tôi thương ngàn đã lâu bao nhiêu câu thề trước kia. Về lúc khuya, tâm tình chân thành thay vội trôi qua thầm trầm sẽ chia bao nhiêu yêu thương ngây thơ gió cuốn mây trôi về đâu. Đêm thâu lên vào bóng tối đưa ta chìm sâu trong tim thấy đau. Lệ đôi chân vội vàng cứu tên tôi buồn màng. Ai vội mặt thư đi âu thơ cờ. Theo tên ta lên trên vách đá nơi đông người qua. Thì thầm vài lời bút đắp in trên làn da người hiền hạ ta. Thương cho thân ngọc ngà bơ vơ khi chợt già. Gieo lời ru trong bóng đêm ta. Và vẫn luôn cùng đệ bài thơ. Chẳng em có vẻ thơ thơ. Chẳng chấp chẳng chờ thơ thơ. Tâm em cứ lẻ này có khắc nằm mơ. Một nét bụng quá tân. Yêu người không yêu mình. Dạo cuộc đời sao nhiều là đắng cay. Nhưng vẫn cố gắng say này cho tôi đến đây. Chẳng sao thêm đó bác cứ nói thương. Sao mầm sao mấy ký ức chẳng thương. Tan hà sao hết ký ức tan thương. Theo làn mây về nơi bình yên. Dạo cứ muốn cơn lắm đi. Suy trầm đến lúc khai mắt lúc đi. Đừng giao thèm đau yêu đương chi. Chia bao nhiêu yêu thương bay theo gió cuốn mây trôi về đâu. Đơn câu lên cao bóng tối đưa ta chìm sâu trong tim thấy đau. Nghe đôi chân vội vàng kêu tên tôi buồn màng. Ai vội mặt thư đi ôm thơ cờ. Theo tên ta lên trên vách đá nơi đông người qua. Sau trong tim hãy đau lệ đôi chân vội vàng kêu tên tôi buồn màng. Ai vội mang theo đi ôm thơ cờ. Theo tên ta lên trên vách đá nơi đông người qua. Khi thăm vài lời bước đắm in trên làn da người hiền hạ ta. Thương cho thân ngọt ngà bơ vơ khi chợt già. Gieo lời ru trong bóng đêm ta. Trời, thế thì chỉ không kế bên em, trời trong xanh còn có nắng vàng, sẵn sàng yêu em đi thôi.

ngạc ngàng. Thuyền đi còn lâu, ngày sau hình dung ngày xưa mờ phai vội vàng. Có chiếc lá và sao tả tơi kẻ rơi theo dòng nước cuốn. Bởi vì trời đâu có thấu lòng ta còn bao nhiêu điều ước muốn. Và có những thông thức đêm dài, từng kỷ niệm ngày đó sao vẫn mãi theo hoài. Vậy giờ còn đợi chờ chi khi người bước đi, bước đi. Chỉ còn với những cây thẳng và đưa đôi bàn tay. We'll be right back.

gì ba, thật nhỏ anh nghĩ về em. Đã cố gắng lưu giữ mình về anh, tim anh đau nhưng vẫn muốn yêu em mà lại. Để rồi em bước chẳng thể nghĩ suy cho anh mộng mơ. Hãy subscribe.

We'll be right back.